Chào mừng tất cả các bạn lại đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và hôm nay chúng ta lại cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và hãy ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video nhé. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn có một ngày thật vui vẻ, ấm áp và nghe chuyện vui vẻ nhé. Và sau đây xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Cố Vi Vi kỳ quái mà nhíu mày, truy hỏi: vì sao? Năm trước cô không mang thai, anh lại cho rằng cô mang thai. Rõ ràng khi đó còn rất muốn có con. Nếu giờ đã xác định kết hôn thì cũng nên tính tới chuyện có con chứ. Chỉ là chưa nghĩ tới thôi. Phó Hàn Tranh giấu kín tư tưởng thật sự của mình. Nếu hai tiếng trước cô hỏi anh có muốn có con không thì đáp án của anh khẳng định là có. Nhưng vừa rồi cha mẹ anh và cả cô đều một lòng một dạ với cậu nhóc kia, hoàn toàn ngó lờ sự tồn tại của anh. Đã thế cô còn vì thằng bé mà mắng anh nữa. Đây không phải tự mình sinh đã như thế rồi, nếu là ruột thịt không phải một lòng một dạ của cô đều đặt lên con sao? Sẽ không quan tâm tới anh nữa. Trước kia vẫn luôn nghĩ quá đơn giản, chuyện kết hôn này không cần suy xét, nhưng con thì nhất định phải nghiêm túc xem xét. Như bây giờ, trong mắt trong lòng cô chỉ có anh rất hài lòng với trạng thái hiện tại. Có nhiều con, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của bọn họ. Vì sao không nghĩ đến, dù sao cũng phải có lý do chứ? Cô Vi Vi dò hỏi tới cùng. Lúc trước, cô không nghĩ đến chuyện có con, nhưng bây giờ lại là anh không muốn. Phó Hà Tranh ôm cô lên tầng. Không có lý do gì, không thích thôi. Cô Vi Vi nghĩ, bởi vì Tiểu Nguyên bảo chọc anh không vui. Phó Hàn Tranh, em còn nhỏ, không cần vội vã muốn có con. Tiểu Nguyên bảo xuất hiện đã nhắc nhở anh, có con thì chính mình sẽ lưu lạc đến tình trạng gì. Cô Vi Vi, nhưng anh cũng không còn trẻ, 1-2 năm nữa là 30 rồi. Phó Hàn Tranh dừng bước chân lại, sắc mặt nặng nề, rũ mi nhìn cô. Em nghi ngờ, qua 30 tuổi, anh không làm em có con được. Cô Vi Vi ngạc nhiên trợn mắt. Cái này là cái gì vậy? Cô chỉ cảm thấy ở tuổi này của anh nên làm cha, nào có nghi ngờ năng lực của anh ở phương diện kia. Phó Hà Tranh nhìn cô chằm chằm, nhíu mày nói: em muốn có con. Trước kia khi anh đề cập đến, rõ ràng cô vẫn luôn phản đối chuyện có con. Cô Vi Vi suy nghĩ một lát mới nói: em rất thích trẻ con. Bây giờ sau khi quay xong bộ phim này của Thời Ức, cô muốn từ từ chuyển đến sau màn, làm đạo diễn hoặc làm kế hoạch. Đến lúc đó bọn họ có thể có con. Hơn nữa, mấy người bà phó cũng có vẻ sốt ruột lắm rồi. Phó Hà Tranh âm thầm thở dài. Anh đương nhiên nhìn ra được cô rất thích trẻ con. Phản ứng vừa rồi của cô, anh hoàn toàn có thể tưởng tượng khi bọn họ có con, mình sẽ bị cô bỏ qua tới mức nào. Vì vậy, đứa trẻ được sinh kia sẽ không phải là con của anh mà là tình địch nhỏ của anh. Cô Vi Vi thấy anh không nói lời nào, dò hỏi: bảo bối nhỏ đáng yêu như vậy, anh không nghĩ tới việc có bảo bối riêng của chúng ta sao? Phó Hà Tranh ôm cô vào lòng. Em chính là bảo bối nhỏ của anh, không cần cái khác. Cô Vi Vi đã hiểu được điểm mấu chốt, ôm lấy eo anh cười cười. Chú Phó, anh cảm thấy có con em sẽ bỏ qua anh. Phó Hà Tranh phủ nhận. Không phải. Anh sẽ không thừa nhận là mình ghen với một đứa bé. Không phải cái gì mà không phải. Còn không phải lúc nãy em vì Tiểu Nguyên bảo mà nói anh một câu, cho nên anh mới nghĩ như vậy. Cô Vi Vi giữa khóc giữa cười. Người lớn nên nhường nhịn trẻ con không phải sao? Phó Hà Tranh nhớ mày hỏi ngược lại. Anh là người có lòng dạ hẹp hòi như vậy. Cô Vi Vi, anh là thế mà. Phó Hà Tranh im lặng không nói gì. Cô Vi Vi buồn cười nhìn anh, cũng không tiếp tục dây dưa chuyện này nữa. Được rồi, tạm thời chúng ta không nói đến vấn đề này nữa. Dù sao thì trước mắt hai người cũng không có cách nào có con, chờ kết hôn xong rồi tính. Phó Hàn Tranh hôn lên trán cô, đề nghị: thời dịp hai ngày nay nghỉ ngơi, có muốn đi nghỉ ở đâu đó không? Trước giờ hai người bọn họ đều vội vàng công việc của mình. Lúc trước cô có nói muốn tìm lời đề nghị phép, nên nhân cơ hội này rảnh rỗi có thể đi ra ngoài. Cô Vi Vi trừng mắt liếc anh. Ngày mai đến bệnh viện thăm Nguyên Sóc, người ta vẫn còn nằm viện, sao chúng ta có thể đi nghỉ phép được? Hơn nữa vừa rồi Nguyên Mộng có nhắn tin cho cô, nói là vết thương cũ của sư phụ hồi phục không được tốt. Phó Hà Chánh bất đắc dĩ thở dài, lần này có thể cứu cô trở về, bọn họ quả thật đã tốn không ít sức lực. Cô muốn đi thăm cũng không có gì đáng trách. Cô Vivi nhìn dáng vẻ thất vọng của anh, cười hỏi, bây giờ không đi được, đợi đến khi Hưởng Tuần trăng mật rồi đi. Cô cũng muốn tìm nơi nào đó không bị ai quấy rầy để nghỉ phép với anh, nhưng bây giờ Nguyên Sóc còn bị thương nằm trong bệnh viện, mà chỗ Kiều Lâm vì chuyện cũ mất tích chắc chắn cũng gặp phải một đống phiền toái. Lúc này cô làm gì có tâm tình mà đi nghỉ phép được. Phó Hà Chánh đưa cô về phòng, thuận miệng nói, em có thể hỏi bọn họ xem sau này có nguyện ý ở lại nhà họ Phó hay không. Cô Vivi ngẩn người, ở lại nhà họ Phó? Không phải nói nhà họ Cố và gia tộc Dorans đều đang đuổi bắt bọn họ sao? Xét thấy lần này bọn họ cứu em, nhà họ Phó có thể che chở cho bọn họ. Phó Hàn Tranh nói, cái này để em gặp bọn họ nói chuyện thử xem. Cô Vivi nói, thật ra lúc trước cô cũng đã nghĩ tới chuyện này, nghĩ cách để bọn họ ở lại nhà họ Phó. Chỉ cần ở Trung Quốc, nhà họ Phó có thể che chở cho bọn họ. Nhưng mà Phó Hàn Tranh là người đa nghi, nếu không biết rõ ràng thân phận lai lịch của bọn họ sẽ không có khả năng cho bọn họ ở lại. Không ngờ vì chuyện lần này, trời xui đất khiến, ngược lại lại làm cho đám người Nguyên Sóc có được sự tin tưởng của anh. Phó Hà Chánh đến phòng làm việc, cầm tài liệu chưa đọc xong trở lại. Ngày mai đến bệnh viện, có muốn anh đi cùng không? Cố Vivi nhìn một đống tài liệu trong tay anh. Anh cứ làm công việc của mình đi, em đi 2 tiếng rồi về mà. Phó Hà Chánh gật đầu, không miễn cưỡng cô. Tuy nói đại đa số công việc đều giao cho Phó Thầy Không xử lý, nhưng anh đi nhiều ngày như vậy nên vẫn còn một đống công việc cần thiết muốn anh đích thân giải quyết. Cô Vivi ngồi cạnh anh đọc sách, một lúc lâu sau mới thở ừ hỏi anh, chuyện em lừa anh gặp mấy người Nguyên Sóc, anh không tức giận sao? Phó Hàn Tranh ghé mắt nhìn cô, thực ra thì có tức giận, nhưng mà so với việc thiếu chút nữa mất đi cô thì tất cả đều không quan trọng. Không có gì quan trọng hơn việc cô trở lại bên anh nguyên vẹn như ban đầu. Nếu không có chuyện này xảy ra thì quả thật anh sẽ rất tức giận. Nhưng trải qua nỗi đau xa nhau và rồi cô lại trở lại bên anh, anh không còn tâm tình so đo những chuyện khác nữa. Cô Vivi cười duyên dáng, nhưng mà vì em đã trở về cho nên không tức giận. Khi thích một người quá sâu nặng, hình như thật sự có thể thần giao cách cảm, có thể dễ dàng đọc được suy nghĩ thật sự trong lòng của anh. Phó Hàn Tranh đưa tay sờ đầu cô, cặp mắt vương ngập tràn yêu thương vô tận. Chỉ cần em đã trở lại thì tất cả đều không quan trọng. Cái lúc mà Hà Chỉ đưa báo cáo kia cho anh khiến anh tưởng rằng cô đã không còn trên đời nữa. Anh đã nghĩ anh sẽ đánh đổi mọi thứ để đổi cô trở về. Khi cô thực sự trở về, anh cảm thấy bản thân không cần phải đi tính toán chi li mấy việc nhỏ nhặt nữa. Sáng sớm, hai người cùng nhau ăn sáng. Phó Hàn Tranh mới để tài xế đưa cô đến bệnh viện. Cô Vivi đến bệnh viện, trùng hợp gặp Hà Trì trong thang máy, liền cùng nhau tới phòng bệnh của Nguyên Sóc. Kết quả, cô vừa đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Nguyên Mộng đang ngồi trong lòng Nguyên Sóc. Hai người ôm nhau đắm đuối. Dầm một tiếng, cô vội vàng đóng cửa lại. Cô biết Nguyên Mộng là một nữ lưu manh không có tiết tháo, nhưng tốt xấu gì đây cũng là bệnh viện, không thể khiêm tốn một chút sao? Một lát sau, Nguyên Mộng ra mở cửa, không hề xấu hổ khi bị người bắt gặp đang thân thiết, hơn nữa còn cười nhạo bọn họ. Có cái gì mà ngại ngùng, cũng không phải em và Phó Hàn Tranh chưa từng nếm thử, hai người ở cảng hôn như thế, chị có nói gì sao? Cô Vivi lích xéo cô ấy một cái, trực tiếp cầm hộp giữ nhiệt đi đến giường bệnh, nói với Nguyên Sóc. Em mang một ít cháo tới, hai người ăn chút gì đi. Hà Chỉ kiểm tra miệng vết thương rồi nói, vết thương này không nghiêm trọng lắm, qua một thời gian thì tốt rồi, nhưng vết thương cũ của anh thì... Nguyên Sóc cầm bát cháo lên, ăn một miếng, nói với Hà Chỉ, anh để tôi suy nghĩ thêm được không? Hà Chỉ, suy nghĩ thêm, anh chờ tôi cắt tay của anh đi. Cô Vivi nghe vậy, trong nháy mắt thần sắc ngưng trọng vài phần. Lúc trước, Nguyên Mộng chỉ nói với cô, thương thế của anh ta tương đối nghiêm trọng, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng tới vậy. Sợ rằng là vì còn chưa khỏi hẳn mà chạy ra ngoài cứu cô nên mới thế. Hà Chỉ, nhanh nhất thì bao giờ có thể sắp xếp làm phẫu thuật? Hà Chi nhìn anh ta nói, hôm nay và ngày mai kiểm tra trước phẫu thuật, ngày kia liền có thể. Nguyên Sóc, Vivi. Cô Vivi không cho anh ta phát biểu ý kiến, nói thẳng, vậy sắp xếp ngày kia phẫu thuật đi. Nguyên Sóc muốn mở miệng phản đối, bị Nguyên Mộng bịt miệng lại. Hà Chi nhìn người trên giường bệnh, nhưng anh ta phải phối hợp làm kiểm tra mới được. Bây giờ rõ ràng là bị ép đồng ý làm phẫu thuật. Chẳng lẽ ngày kia đánh anh ta ngất xỉu, ném lên bàn phẫu thuật ư? Anh cứ đi sắp xếp cho tốt đi. Cô Vivi nói xong, nhìn Nguyên Sóc, còn lại để chúng tôi khai thông cho anh ta. Hà Chi hiểu rõ gật đầu, rời khỏi phòng bệnh, đi mở hội nghị phẫu thuật. Cô Vivi đứng dậy, khóa cửa phòng bệnh lại. Sư phụ, anh không làm phẫu thuật là có ý gì? Vết thương này của anh ta là vết thương lúc cô bị ám sát. Lúc đó cô nằm hôn mê trong bệnh viện mấy tháng liền. Khi tỉnh lại thì bị người nhà họ Lăng tính kế, bị móc mất trái tim mà chết. Vết thương của anh ta không hề nhẹ, nếu không thì cũng không cần phải tĩnh dưỡng mấy tháng như vậy. Hơn nữa, vì muốn né tránh người nhà họ Cố, cho nên chuyện tĩnh dưỡng và chữa trị sẽ không được tốt, thành ra mới nghiêm trọng như thế. Nếu bọn anh tiếp tục ở lại nơi này, thì chỉ cần bất cẩn một chút sẽ bại lộ quan hệ thực sự của chúng ta. Phó Hàn Tranh nghi ngờ em thì sao? Nguyên Sóc nói. Bọn họ giải thích với Phó Hàn Tranh là trước kia bọn họ có quen biết với ông cụ Mộ nên mới biết cô. Nhưng mà nếu bọn họ ở lại đây, nếu biểu hiện quá mức quen thuộc thì có là ai cũng sẽ nghi ngờ và đoán ra quan hệ giữa bọn họ. Cô Vivi rời cái ghế dựa sang cạnh giường bệnh, ngồi xuống. Phó Hàn Tranh có ý muốn mọi người ở lại nhà họ Phó, bây giờ em quyết định thay cho hai người ở lại. Lúc trước nói giúp cô làm xong việc thì bọn họ sẽ rời đi, sau này sẽ không bao giờ gặp mặt nữa, đã khiến cô hụt hẫng vô cùng. Bây giờ anh ta bị thương thành như vậy mà còn rời đi, làm sao cô có thể yên tâm để bọn họ đi chứ? Huống hồ chuyện lần này đã chọc tức Cố Tư Đình, nhà họ Cố chắc chắn sẽ tìm bọn họ. Nếu bọn họ có thể ở lại nhà họ Phó mà nói, thứ nhất là có thể chăm sóc lẫn nhau, thứ hai là Cố Tư Đình sẽ không thể xuống tay với bọn họ. Anh không đồng ý, Nguyên Sóc nói. Nguyên Mộng trừng mắt liếc anh ta. Chị đồng ý. Lúc trước vì phải trốn tránh mới làm chậm trễ việc dưỡng thương của anh ta, khiến vết thương cũ trở nên nghiêm trọng như vậy. Bây giờ có cơ hội có thể chữa trị tốt, thế nhưng anh ta vẫn già mồm cãi láo. Chúng ta ở lại nơi này, ngộ nhỡ nhà họ Phó nghi ngờ thân phận của Vivi. Nguyên Sóc nhìn cô Vivi lo lắng nói. Bọn họ quá quen thuộc, có đôi khi bất cẩn sẽ lộ ra điểm gì đó khiến người ta hoài nghi, đến lúc đó thật sự không thể nói rõ được. Bây giờ nếu em ấy không nói, chúng ta không nói thì ai sẽ biết em ấy là Cố Vivi chứ? Nguyên Mộng nói. Trừ khi Phó Hà Tranh có hỏa nhãn kim tinh có thể nhìn thấu linh hồn trong cơ thể cô. Nguyên Sóc vẫn kiên trì ý nghĩ của mình. Tóm lại, bọn anh không thích hợp ở lại nơi này. Nếu Phó Hàn Tranh thật sự bởi vì em ấy, họ Cố mà chia tay, thì người đàn ông này không cần cũng được. Nguyên Mộng nói thẳng. Trước kia cô là Cố Vivi thì làm sao? Ai mà không có phần lịch sử đen tối, lại so đo quá khứ chắc. Cố Vivi nghiêm mặt, trịnh trọng nói. Sư phụ, ở lại đi. So với việc lo lắng chuyện chưa xảy ra, thì không bằng lo lắng cho vết thương của anh đi. Nguyên Sóc còn muốn phản đối, Nguyên Mộng đã nói thẳng. Anh không làm phẫu thuật thì chắc chắn phải cắt tay thành tàn phế. Em sẽ mang Nguyên Bảo đi tái giá đấy. Nguyên Sóc, em... Nguyên Mộng khiêu khích nâng mí mắt. Không tin thì anh cứ thử xem. Cô Vivi bật cười. Cứ coi như vì Nguyên Bảo và Nguyên Mộng, anh phải lo cho thương thế của mình. Chuyện của em và Phó Hàn Tranh, em tự có chừng mực. Nếu một ngày nào đó không thể giấu được thì cô sẽ nói sự thật cho anh. Nguyên Sóc nhìn cô lại nhìn Nguyên Mộng, cũng đã hiểu mình không có tư cách phản đối. Phó Hàn Tranh thật sự định để bọn anh ở lại nhà họ Phó ư? Rốt cuộc là muốn thu nhận bọn họ hay chỉ là giữ lại rồi chậm rãi tìm ra được mối quan hệ thực sự giữa họ và cô? Được rồi, không cần nghĩ nhiều như vậy. Cô Vivi biết Nguyên Sóc đang lo lắng cái gì. Phó Hàn Tranh nói ngoại trừ em cái gì cũng không quan trọng. Nguyên Mộng đặng ăn cháo cạn lời thả bát xuống. Giải thức ăn cho chó đến cả chỗ chị rồi. Ngày mà họ trở về, ánh mắt của Phó Hàn Tranh nhìn cô thực sự cho thấy cực kỳ thích cô nàng Cố Vivi yêu nghiệt này. Hai ngày nay hai người yên tâm dưỡng thương, em sẽ chăm sóc cho Tiểu Nguyên bảo. Cô Vivi nhìn đồng hồ, cô đã đồng ý với anh là ra ngoài 2 tiếng, cần phải về rồi. Nguyên Mộng đứng dậy, khoác vai cô đi ra ngoài. Thật ra, hay là em sinh cho Phó Hàn Tranh một đứa con chứ? Cô Vivi, hả? Mấy ngày gần đây, là ngày gì mà mọi người đều giục cô, không giục cưới thì giục sinh con. Nếu có con thì sau này ngộ nhỡ có xảy ra chuyện gì, chị không tin anh ta dám bỏ cả vợ và con, Nguyên Mộng nói. Cô Vivi nghe vậy lập tức hất tay của cô ấy ra. Bây giờ anh ấy không nghĩ đến chuyện có con. Chỉ cần em muốn sinh còn tùy anh ta sao? Nguyên Mộng lại khoác lên vai cô, vừa đi vừa bày mưu tính kế cho cô. Lén chọc thùng bao cao su của anh ta, lẽ mà gợi cảm một chút, chị không tin anh ta có thể kiềm chế được. Cô Vivi đẩy tay cô ấy ra, đi vào thang máy. Hẹn gặp lại. Nguyên Mộng hậm hực trở về phòng bệnh, thúc giục. Nhanh lên, ăn xong rồi đi kiểm tra. Nguyên Giao nghĩ đến chuyện muốn ở lại nhà họ Phó, tâm tình vẫn nặng nề, khó có thể yên tâm. Chúng ta thật sự muốn ở lại nơi này. Nguyên Mộng nhìn vẻ mặt nặng nề của anh ta. Phó Hà Tranh không phải Cố Tư Đình, anh ta sẽ không làm những chuyện khốn khiếp như thế. Khi Cố Tư Đình nói thích Cố Vivi, Cố Vivi vẫn là con gái của Commander Rance. Rốt cuộc thì anh ta thích cô hay vì cô có người cha có thế lực khổng lồ kia mới thích cô thì chỉ có quỷ mới biết. Nhưng khi Phó Hà Tranh thích cô thì cô chỉ có 2 bàn tay trắng. Hơn nữa, nghe nói trước khi Cố Vivi sống lại trong người mộ Vivi, Phó Hà Tranh không hề thích mộ Vivi, thậm chí còn chán ghét. Cho nên cái anh thực sự thích không phải là khối thân thể này của mộ Vivi, mà là Cố Vivi sống lại trong cơ thể mộ Vivi. Mặc dù Phó Hàn Tranh không biết chuyện này. Trên đường trở về biệt thự Thiên Thủy, Cố Vivi gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh. Đang về à? Vâng, đang trên đường về, nhưng mà có chuyện, chúng ta có thể thương lượng một chút không? Cố Vivi dò hỏi. Phó Hàn Tranh, chuyện gì? Cố Vivi lấy lòng cười 2 tiếng. Về thương cũ của Nguyên Sóc về làm phẫu thuật, Nguyên Mộng muốn ở lại chăm sóc, em có thể tạm thời đón Tiểu Nguyên Bảo tới được không? Nghe nói mấy ngày này cậu bé vẫn luôn ở nhà cũ, được bà Phó trông nom, nhưng cứ để họ chăm sóc mãi như vậy thì không thích hợp lắm. Chuyện này không cần thương lượng, thằng bé ở nhà cũ rất tốt. Khó khăn lắm bọn họ mới được nghỉ 2 ngày, vậy mà lại muốn xách một tên nhóc về quấy rầy thế giới của 2 người. Đó là còn chưa nói thằng nhóc kia còn gọi cô là vợ. Vẫn luôn ở lại chỗ cha mẹ anh không được thích hợp lắm, cô Vivi nói. Em muốn đón, bọn họ chưa chắc đã đồng ý đâu, Phó Hàn Tranh nói. Gần đây bọn họ chăm sóc cậu bé, nghiện làm ông bà rồi, sao để cô đưa bé đi dễ dàng được. Thỉnh thoảng em có thể tới thăm một chút, nhưng đưa về thì không được, Phó Hàn Tranh cường quyết. Có để nhà Nguyên Sóc ở lại nhà họ Phó thì cũng phải khiến bọn họ đưa con họ cách xa 2 người một chút. Cô Vivi nghe giọng điệu này của anh, chỉ phải từ bỏ việc đón Tiểu Nguyên Bảo, trực tiếp trở về biệt thự Thiên Thủy. Cùng lúc đó ở nhà cũ của nhà họ Phó, vì khoảng thời gian mất ăn mất ngủ ở nước ép nên Phó Thư Dịch bất chấp đẩy hết công việc mà ở nhà ăn vạ. Buổi sáng anh ta tới Thời Ước bàn giao công việc, trở về liền mua một đống đồ ăn ngon và đồ chơi đưa đến trước mặt Tiểu Nguyên Bảo. Tiểu Nguyên Bảo, cháu có muốn gặp vợ cháu không? Tiểu Nguyên Bảo vừa nghe vậy, hai mắt to tròn sáng ngời, liên tục gật đầu. Đưa cháu đi. Phó Thư Dịch ngồi xuống dưới đất, vừa lấy đồ chơi cho cậu bé, vừa nhỏ giọng nói. Chú rất bận, không thể đưa cháu đi. Cháu đi tìm bà Phó đưa cháu đi đi. Bọn họ chơi khăm anh nhiều năm như vậy, nhưng chưa lần nào chơi khăm được anh cả. Vậy mà hôm nay, cậu nhóc này vừa ra tay, liền thắng anh trai anh ta một ván. Lúc trước anh ta còn cảm thấy họ chỉ định ra kế hoạch tiểu ma đầu, không đáng tin cậy. Bây giờ lại cảm thấy anh ta đúng là thiên tài. Cho nên vì để cho kế hoạch được thực thi thuận lợi, bọn họ quyết định dùng Tiểu Nguyên Bảo thử nghiệm một chút, để Tiểu Nguyên Bảo lại đi đấu với anh trai anh ta một lần nữa. Đương nhiên anh ta không thể đưa sang đó, nếu không sẽ bị anh trai anh ta ngừa. Nếu mà anh ta đưa tới thì dù anh trai anh ta có ý kiến gì, có mất hứng cũng phải nhẫn nhịn. Phó Thư Dịch đang dạy Tiểu Nguyên Bảo cách để bảo người khác dẫn cậu nhóc đi tìm vợ thì bà Phó bê một đĩa hoa quả tới, dịu dàng lên tiếng. Tiểu Nguyên Bảo, lại đây ăn trái cây. Tiểu Nguyên Bảo cầm lấy món đồ chơi, đôi chân nhỏ nhắn ngắn ngủn nhanh chóng chạy đến. Bà ơi, ăn xong hoa quả, cháu có thể đi tìm vợ của cháu không? Bà Phó nghe xong, cười tới run rẩy cả người. Đó không phải là vợ cháu, cháu phải gọi là cô. Phó Thư Dịch nghe được liền nói, mẹ, nếu tính theo đuổi thì phải gọi là chị. Theo bối phận phải gọi là cô, bà Phó cường điệu. Tiểu Nguyên bảo gọi Phó Hàn Tranh là chú, lại gọi mẫu Vivi là chị, đây không phải là rối loạn bối phận sao? Tiểu Nguyên bảo kéo quần áo của bà Phó, bà ơi, bà có thể đưa cháu đi tìm vợ được không? Phó Thư Dịch thấy thế, thuận miệng nói theo, mẹ, không phải mẹ vẫn luôn thúc giục anh trai con nhanh có con sao? Đưa Tiểu Nguyên bảo đi vòng vòng nhiều một chút, để cho bọn họ biết trẻ con đáng yêu như thế nào, nói không chừng mẹ có thể sớm bế cháu nội hơn một chút đấy. Bà Phó nghe anh ta nói như vậy, như suy nghĩ cái gì, gật đầu, nghe cũng có lý. Biệt thự Thiên Thủy, sau buổi trưa, cô Vivi gọi điện thoại cho Kiều Lâm, hỏi thăm một chút tình hình gần đây của anh ta và trợ lý Tiểu Từ, cùng với một số công việc mình được sắp xếp sắp tới. Kiều Lâm, mấy ngày trước em vẫn mất tích, cho nên không sắp xếp công việc cho em. Mấy ngày tới em cứ nghỉ ngơi đi, có sắp xếp anh lại thông báo cho em. Thật ra anh ta đang nghĩ muốn sắp xếp công việc cho cô, nhưng sáng sớm hôm nay cậu ba đã đến công ty ra lệnh, nói cô và ông chủ lớn thiếu chút nữa thì sinh ly tử biệt, để cô và ông chủ lớn đoàn tụ một chút. Dù sao thì người ta làm diễn viên cũng chỉ là tới chơi thôi, không phải tới kiếm tiền. Phải phiền anh quan tâm nhiều hơn tới chuyện đối ngoại rồi, cô Vivi dặn dò. Cô mất tích nhiều ngày như thế, chắc chắn fan và truyền thông đang xôn xao suy đoán. Trò chuyện với Kiều Lâm xong, cô quay sang nhìn Phó Hàn Tranh đang gọi điện thoại với đối tác nước ngoài. Vì vậy cô về phòng làm việc, in bản kịch bản mới mà Nguồn Hồng vừa mới gửi tới, bắt đầu đọc vào phần cảnh. Một bộ phim hay ngoại trừ có kịch bản hay, diễn viên giỏi, còn cần đạo diễn thiết kế được bảng phân cảnh tốt. Bảng phân cảnh tốt hay xấu sẽ quyết định được việc truyền tải vẻ đẹp của các thước phim, kéo theo đó cũng xác định được chất lượng tốt xấu của một bộ phim. Phó Hàn Tranh cúp điện thoại, nhìn thoáng qua cô đang ở bên cạnh, cũng trở về bàn làm việc bận rộn công việc của mình. Cô Vivi thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía người đàn ông đang bận rộn làm việc, bất chi bất giác bảng phân cảnh trên tay biến thành bức phác họa đơn giản về Phó Hàn Tranh. Một lúc sau, cô vẽ xong, đưa cho anh như hiến một báu vật. Phó Hàn Tranh thả tài liệu buồn tẻ xuống, cầm lấy bản vẽ phác thảo chân dung đơn giản. Tuy rằng không tinh tế như những họa sĩ chuyên nghiệp, nhưng bức vẽ lại mang vẻ hoạt bát nhí nhảnh. Phía dưới bức tranh viết một hàng chữ tiếng Anh xinh đẹp: My feelings for you no words can tell. Tình cảm của em đối với anh không có từ ngữ nào có thể miêu tả nổi. Rất thú vị. Thích sao? Cô Vivi cười hỏi. Trên mặt Phó Hàn Tranh đầy ý cười, cực kỳ thích. Từ tay cô đưa cho, bất cứ thứ gì anh cũng đều thích. Cô Vivi nhướng mày. Không có tạ lễ sao? Phó Hàn Tranh duỗi tay ôm người vào lòng, hôn lên môi cô, nụ hôn thật sâu. Hai người đang dây dưa, bên ngoài đột nhiên truyền đến giọng nói nò nớt của Tiểu Nguyên Bảo. Vợ à, vợ ở đâu? Vợ, Nguyên Bảo đến thăm vợ nè. Vừa nói, cậu nhóc vừa tự mình bò lên tầng 2, tìm từng phòng một. Cô Vivi nghe thấy tiếng, lập tức nhảy ra khỏi ngực anh, sửa sửa lại tóc, đi ra cửa. Tiểu Nguyên Bảo, vợ. Tiểu Nguyên Bảo chạy nhanh như bay, đến ôm trên cô, chỉ vào ba lô gấu con của mình nói, Nguyên Bảo mang kẹo sô-cô-la cho vợ. Cô Vivi ngồi xổm xuống, giúp cậu bé lấy ba lô xuống. Nhìn cậu bé ngồi trên mặt đất, cố hết sức kéo ba lô, lấy ra kẹo và sô-cô-la đưa cho cô. Ăn ngon không? Tiểu Nguyên Bảo chớp đôi mắt hỏi. Một lúc lâu sau, cô Vivi ăn xong, cười gật đầu. Rất ngọt, cảm ơn. Tiểu Nguyên Bảo vừa nghe vậy, giơ cánh tay nhỏ đầy thịt lên. Vợ, ôm một cái. Mới vừa nói xong, liền nhìn thấy Phó Hàn Tranh đứng sau lưng cố Vivi, gương mặt đen thui, cậu bé lập tức sợ tới mức mếu máo. Trái tim của cố Vivi mềm nhũn, chạy nhanh bế cậu nhóc lên. Đi thôi, chúng ta xuống tầng. Phó Hàn Tranh đứng tại chỗ, tâm tình phức tạp. Trẻ con đúng là sinh vật bé nhỏ tà ác nhất trên đời. Phó Thư Dịch ở dưới tầng, chờ tin thắng lợi của Tiểu Nguyên Bảo. Quả nhiên, chưa đến vài phút, liền nhìn thấy chị dâu nhà mình đang ôm Tiểu Nguyên Bảo đi xuống. Anh trai nhà mình thì sắc mặt vô cùng khó coi, đi theo phía sau. Phó Hàn Trành vừa xuống, liền thấy Phó Thư Dịch ngồi ở trong phòng khách, nhìn thấy ánh mắt vui sướng khi người gặp họa không kịp thu lại của anh ta. Em mang đến. Phó Thư Dịch vô tội lắc đầu, chỉ vào bà Phó đang ở trong nhà bếp. Mẹ chúng ta mang đến. Quả nhiên, đáng yêu mới là vương đạo. Tình Nguyên Bảo vừa ra tay, anh trai anh ta cũng phải đứng sang một bên. Bà Phó giao việc cho người giúp việc xong, đi đến đây nói: đã bảo người hầm canh cho các con, buổi tối nhớ phải uống đấy. Phó Thư Dịch cười gian: anh, bổ thân, uống nhiều một chút. Phó Hàn Trành lạnh lùng liếc anh ta: nếu em rảnh rỗi như vậy thì trở về công ty đi. Em không rảnh, gần đây đang chuẩn bị quay phim nên tạm thời ở lại thủ đô mà thôi. Phó Thư Dịch giải thích: chủ yếu là vì cuối tuần anh ta cũng phát hiện được Tiểu Nguyên Bảo là một vũ khí có sức sát thương cao, có thể dùng để đối phó với anh trai anh ta. Cho nên giờ anh ta không muốn đi đâu hết, chỉ muốn nhìn cậu bé không ngừng KO anh trai anh ta. KO, knock out, hạ đò ván. Bà Phó đi đến, nhìn ra được cô Vivi rất thích Tiểu Nguyên Bảo, lại còn chăm sóc rất tỉ mỉ, vì thế càng nhìn càng vừa lòng, càng xem càng thuận mắt. Như vậy, cô có vẻ rất thích trẻ con. Chờ hai người kết hôn thì cháu trai của bà sẽ tới nhanh thôi. Phó Hàn Trành nhìn ánh mắt của bà Phó, đoán được suy nghĩ của bà, không vui nhíu mày lại: nếu mọi người thích đứa nhỏ này thì mang về nhà cũ đi, đừng mang sang bên này. Tiểu Nguyên Bảo muốn tới gặp Vivi, có thể không đưa tới sao? Bà Phó hỏi. Đứa bé này đáng yêu như vậy, lại không trêu chọc gì anh, rốt cuộc anh không hài lòng cái gì? Phó Hàn Trành nhìn thoáng qua cô gái đang mải để ý đến Tiểu Nguyên Bảo, trong lòng bắt đầu khó chịu. Chỉ cần tên nhóc này đến thì cô chỉ quan tâm tới nó mà quên mất người bạn trai như anh. Thằng bé để họ trông, em đi phân cảnh tiếp đi. Cô Vivi chẳng buồn quay đầu lại, bóc cho Tiểu Nguyên Bảo một viên kẹo. Chuyện đó không cần mọc vội vàng làm gì. Phó Thư Dịch ngồi gần đó nghẹn cười: ha ha ha ha, anh trai anh ta cũng có ngày hôm nay. Ai bảo anh suốt ngày dành thức ăn cho chó cho bọn họ chứ? Bây giờ đã có Tiểu Nguyên Bảo thì anh phải thất dụng rồi. Sắc mặt của Phó Hàn Trành càng ngày càng khó nhìn. Có lẽ để mấy người nguyên sóc ở lại nhà họ Phó là một quyết định sai lầm. Đáng lẽ nên để cho bọn họ đi, tiện thể mang luôn thằng nhóc này theo. Tiểu Nguyên Bảo tới 3 tiếng, một tấc không rời dính lấy cô Vivi đủ 3 tiếng. Ăn cái gì cũng muốn vợ ăn cùng, đi WC cũng muốn vợ giúp, xem phim hoạt hình cũng muốn vợ ôm. Hơn nữa, dụ dỗ như thế nào cũng mãi không chịu sửa miệng, kiên định gọi vợ. Mãi cho đến khi trời tối, trời đến khi ngủ rồi, mới bị Phó Thư Dịch và bà Phó bế lên, cùng nhau về nhà cũ của nhà họ Phó. Phó Hàn Trành cùng cô tiễn bọn họ ra cửa. Cô Vivi cảm thán: thấy không, trẻ con thật sự rất đáng yêu, rất ngoan ngoãn, đúng hay không? Không cảm thấy. Phó Hàn Trành lạnh lùng nói. Cô Vivi ghé mắt nhìn gương mặt đen thui đã mấy tiếng của người đàn ông bên cạnh. Thằng bé lại không trêu chọc gì anh, rốt cuộc anh có gì không vui? Tiểu Nguyên Bảo đáng yêu như vậy, ngoan như vậy, sao anh lại không thích? Sau này anh cũng không thích con của bọn họ như thế sao? Rốt cuộc khi nào nhóc con đấy mới có thể sửa miệng không gọi em là vợ nữa? Phó Hàn Trành hỏi. Anh còn chưa gọi mà thằng nhóc này đã gọi trước, nếu không phải nó còn bé thì... Không phải đồng ngôn vô kỵ sao? Thằng bé lớn hơn một chút sẽ không gọi như vậy nữa. Cô Vivi khoác tay anh trở về, cười hi hi nói. Nếu anh không phục thì cũng gọi em là vợ đi. Kết quả cô không nghe được Phó Hàn Trành gọi mình là vợ, mà bị dụ dỗ gọi người nào đó là chồng cả đêm. Nhà họ Cố, nước A. Không giống không khí ấm áp ngọt ngào ở Trung Quốc, ở nơi này cả tòa nhà đều bị áp lực nặng nề bao phủ. Đêm khuya tĩnh lặng, mặc dù Cố Tư Đình đã dùng thuốc ngủ nhưng vẫn giống như cũ, ngủ chưa được mấy tiếng lại bừng tỉnh từ trong giấc mộng. Mà rồi quỷ khiến thế nào mà lại đi xuống tầng hầm tối tăm. Trong quan tài thủy tinh, cô gái mặc váy cưới vẫn ngủ say như cũ, dung nhan vẫn xinh đẹp như xưa, chỉ là từ đầu đến chân đều lộ ra làn da tái nhợt lạnh như băng. Cố Tư Đình tựa vào quan tài thủy tinh, ngồi xuống đất, một mình lẩm bẩm. Vivi, em hận anh tới mức nào mới mỗi ngày đều vào trong mơ tra tấn anh. Anh ta vẫn luôn muốn mơ thấy cô, rồi lại sợ mơ thấy cô, vì mỗi khi mơ đều thấy dáng vẻ máu tươi đầm đìa của cô. Cô kêu anh ta cứu cô, nhưng mà khi anh ta bắt được tay của cô, mở mắt ra xung quanh lại là một mảng trống không. Anh ta nhớ đến Mộ Phi Phi, người đã chạy ra khỏi tay anh ta, lẩm bẩm: cô ta giống em như vậy, vì sao lại không chịu trở thành em? Vì sao? Bà Cố ở nước ngoài nhận được tin tức, vội vàng trở về lại không tìm được Cố Tư Đình. Hỏi vài người giúp việc mới biết anh ta đã xuống tầng hầm, vì vậy vội vàng đến tìm. Còn lại đến đây làm gì? Cố Tư Đình suy sụp, nghiêng đầu nhìn về phía mẹ mình, phong trần mệt mỏi gấp gáp trở về. Tiếc nuối nói: còn tìm được một người rất giống cô ấy, thiếu chút nữa cô ta có thể biến thành Vi Vi. Bà Cố nhìn bộ dạng của anh ta như vậy, vừa phẫn nộ vừa đau lòng. Rốt cuộc còn muốn điền như vậy bao giờ nữa vậy? Cố Tư Đình lắc đầu: con không biết, con chỉ biết muốn tìm thấy mấy thứ đồ thuộc về cô ấy. Bà Cố xúc động thở dài: con bé đã không còn nữa, con có làm cái gì con bé cũng không biết, cũng không để ý. Khi Vi Vi còn sống, anh ta nói anh ta không quan tâm cô, không yêu cô, không muốn nhìn thấy cô. Kết quả là khi cô thật sự không còn nữa, anh ta lại xì ngốc, muốn níu giữ tất cả những thứ có liên quan với cô. Người đã không còn nữa, anh ta làm những việc này còn có lợi ích gì? Chuyện lần này ầm ĩ vô cùng, tin Vi Vi chết đã không thể giấu được nữa. Kamandoras, nói chúng ta phải có một câu trả lời thỏa đáng cho ông ta. Bà Cố nhắc nhở. Mấy tháng qua bọn họ cố gắng che giấu tin Cố Vi Vi qua đời, nhưng cuối cùng vẫn không thể giấu nữa. Con gái duy nhất của Kamandoras gửi nuôi ở nhà họ Cố lại chết ở nhà họ Cố. Nếu thực sự tính toán thì bọn họ sẽ gặp phiền toái rất lớn. Cố Tư Đình nhắm mắt trầm giọng thở dài. Ngày này tóm lại vẫn phải tới. Từ ngày cô qua đời, anh ta đã biết một ngày nào đó Kamandoras sẽ đến tìm anh ta đòi người. Anh ta chống quan tài thủy tinh đứng dậy, nhìn chằm chằm người đang nằm trong quan tài thủy tinh, lặng lặng nhìn chiếc vòng DZ có khắc chữ Phạn trong tay cô. Không phải nói có cái vòng DZ này thì linh hồn của cô ấy sẽ luôn ở xung quanh chúng ta sao? Nhưng mà rốt cuộc thì cô ấy ở đâu? Bà Cố nặng nề thở dài, buồn bã nói: Tư Đình, trên đời này không có ai sẽ vẫn đứng một chỗ chờ con quay đầu lại nhìn. Là chính con đã bỏ lỡ, không trách con bé, cũng không trách bất luận ai được. Cố Tư Đình trầm mặc thật lâu. Anh ta biết anh ta đã bỏ lỡ, nhưng mà anh ta không bỏ xuống được, thật sự không bỏ xuống được. Cô vẫn luôn ở cách anh ta gần như vậy, gần như vậy. Anh ta cho rằng mặc kệ anh ta đi bao xa, khi trở về nơi này, cô vẫn sẽ luôn ở đó. Chưa bao giờ nghĩ đến, chỉ chớp mắt thôi cô đã đi rồi, hoàn toàn rời khỏi thế giới của anh ta. Mặc kệ cho anh ta muốn cứu vãn như thế nào, mặc cho anh ta đi tìm thế nào, cũng không thể tìm được cô nữa. Cả màn đang trên đường đến nước A rồi, còn không có thời gian để hao tốn ở chỗ này đâu. Bà Cố thúc giục. Cố Tư Đình chậm rãi thu lại về mặt chán trường, trở lại thành người đàn ông tao nhã như trước. Sớm muộn gì cũng phải đối mặt với ông ta. Từ khi Vi Vi qua đời, bọn họ vẫn luôn lừa gạt Kamandoras. Bây giờ Phó Hà Chanh đã chọc thùng chuyện này, Kamandoras đương nhiên sẽ đến chất vấn anh ta. Sắc mặt của bà Cố vô cùng trầm trọng. Kamandoras gửi nuôi Vi Vi ở nhà họ Cố là vì không muốn cho người khác biết thân phận của cô, bảo vệ sự an toàn của cô. Giờ cô lại qua đời ở nhà họ Cố, sao ông chịu để yên được? Con không nên đi động vào bạn gái của Phó Hàn Chanh. Nếu không phải anh ta ra tay bắt Mộ Vi Vi về thì chuyện sẽ không ầm ĩ đến lớn như vậy. Bất quá một cô gái mới 19 tuổi mà lại giỏi diễn tới mức lừa được nhà họ Cố nhiều ngày như thế, đúng là không đơn giản. Nếu không phải Nguyên Mộng và Nguyên Sóc xen vào thì cô ta sẽ không chạy thoát được. Cố Tư Đình không hề cảm thấy hối hận về việc mà mình đã làm, chỉ cảm thấy mình không đủ chặt chẽ cẩn thận mới để cô có cơ hội chạy mất. Nếu không bây giờ cô đã sớm trở thành Cố Phi Phi rồi. Bà Cố phức tạp nhìn vẻ cố chấp của Cố Tư Đình. Dù cho con có chỉnh dung cô ta thành Vivi thì cô ta cũng không phải là Vivi. Tuy rằng như vậy thực sự có thể lừa được Commandorans, nhưng mà cô ta thực sự rất giống cô ấy. Rất giống, rất giống. Hoặc là nói cô diễn quá giống, giống đến mức có thể lừa được đôi mắt của anh ta, khiến anh ta cũng nghĩ rằng cô có thể trở thành Vivi mà anh ta kỳ vọng. Bà cố thở dài, có lẽ là do không tìm được nên anh ta mới cố chấp như vậy. Nhưng mà không có ai sẽ cho anh ta một cơ hội nữa. Cô tự định rời khỏi tầng hầm, Shigeru Hideo đã chờ anh ta ở phòng khách. Anh cố, Commandorans đã đến rồi, vừa mới gọi điện đến bảo anh qua đó. Cô tự định gật đầu, chuẩn bị xe đi. Bà cố ngẫm nghĩ rồi nói, mẹ đi cùng con. Chuyện này bà ta rất rõ ràng có liên quan tới chuyện sống chết. Mẹ, không cần đâu. Cô tự định nói xong, đi ngồi lên xe. Bà cố lên xe theo, kiên trì muốn đi cùng anh ta. Cô tự định trầm mặc một lúc, không khuyên nhủ nữa, bảo Shigeru Hideo lái xe. Trên đường đi, nhớ tới chuyện Nguyên Mộng và Nguyên Sóc giúp đỡ mộ Vivi chạy trốn, thì hỏi Shigeru, mấy người Nguyên Sóc tìm được chưa? Shigeru từ kính chiếu hậu nhìn cố tư đình ngồi phía sau, trả lời, bây giờ bọn họ đang ở nhà họ Phó, có vẻ là muốn làm việc cho Phó Hàn Tranh. Khó trách vẫn luôn không tìm thấy bọn họ, thì ra là trốn dưới cánh chim của nhà họ Phó. Phó Hàn Tranh tốt nhất, có thể vĩnh viễn che chở cho bọn họ. Cố tư đình nói, đáy mắt lạnh như băng. Ngoại trừ nhà họ Phó ra thì cũng không có ai dám thu nhận và giúp đỡ bọn họ. Nhưng mà bọn họ cũng đừng nghĩ rằng chỉ cần trốn đến nhà họ Phó thì có thể an toàn tuyệt đối. Bà cố nhìn anh ta nhắc nhở, bây giờ không phải lúc đi tìm bọn họ, còn bắt cóc người của Phó Hàn Tranh, sắp tới nhà họ cố sẽ phải nhiều phiền toái đấy. Phiền toái khó giải quyết nhất không gì hơn chính là Commandorans. Chiếc xe lái vào một ngôi biệt thự được canh giữ nghiêm ngặt. Vừa xuống xe liền thấy được xung quanh biệt thự đều là những người nước ngoài mặc tây trang. Mỗi người đều cao to, vẻ mặt hung ác. Một người áo đen, cao gầy đi ra từ bên trong, nói với cố tư đình, anh cố, ngài Dorans đang chờ anh ở bên trong. Cố tư đình theo người dẫn đường đi vào biệt thự. Đi vào phòng khách liền cảm giác được áp lực ập đến. Trong phòng khách, một người đàn ông trung niên mặc tây trang phẳng phiu đứng ở bên cửa sổ sát đất, một tay gác trên chiếc gậy ba toang bằng gỗ sồi, mái tóc màu nâu được chải cẩn thận tỉ mỉ. Nếu cẩn thận quan sát, có thể phát hiện ra chân trái của ông là chân giả. Ngài Dorans, anh cố đã đến rồi. Người dẫn đường đi vào, bẩm báo với người đàn ông trung niên. Commandorans chống gậy xoay người lại. Tuy rằng khuôn mặt đã có dấu vết của năm tháng, nhưng dung nhan tuấn mỹ lại không hề giảm bớt. Đây là lần đầu tiên bà cố nhìn thấy ông, nhưng cũng mơ hồ nhìn ra được Vivi không chỉ kế thừa vẻ xinh đẹp của mẹ mà cũng di truyền dung mạo của Commandorans. Chỉ có điều người này mang đến cho người ta áp lực quá lớn, dù không nói lời nào cũng khiến cho người ta cảm nhận được khi thấy không giận tự uy của ông. Tôi chỉ muốn biết rốt cuộc Vivi đang ở đâu. Ánh mắt âm u lạnh lùng của Commandorans nhìn cố tư đình chất vấn nơi con gái mình đang ở. Bởi vì phải đề phòng đối thủ, ông gửi nuôi con gái ở nhà họ cố. Hơn 20 năm qua chưa từng gặp cô một lần nào, chỉ xem ảnh và video của cô. Lúc trước ông có nhận được tin cô bị ám sát và bị thương, sau này lại không thấy cô xuất hiện. Mãi cho tới bây giờ ông mới nghe được tin cô đã qua đời, cho nên ông ném bỏ mọi thứ, trực tiếp tới tìm nhà họ cố để hỏi cho rõ ràng. Con gái ông, Vivian Dorans, được gửi nuôi ở nhà họ cố, có phải thực sự đã không còn ở trên đời này nữa không? Cố tư đình nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén mà lạnh lùng như băng của đối phương, chậm rãi nói. Đúng như ông đã nghe được, quả thật cô ấy đã không còn nữa. Commandorans nghe xong, trong đáy mắt lạnh lùng nổi lên nỗi đau to lớn. Tuy đã nhìn quen sóng gió, giờ phút này cũng không kiềm chế được mà run rẩy nói. Không còn nữa. Cố tư đình biết việc đã đến nước này thì có giải thích cũng vô dụng, nên chị nói, đúng vậy, không còn nữa. Commandorans trầm mặc một hồi, ngồi xuống sofa, giống như đang cố gắng bình phục lại tâm tình của mình. Ông vốn nghĩ rằng anh ta sẽ nói cho ông cô vẫn còn hoàn hảo ở trong nhà họ cố, không ngờ suốt đêm chạy tới lại nghe được tin tức như vậy. Tuy rằng trong lòng ông tràn ngập bi thương và phẫn nộ, nhưng ông nhanh chóng hồi phục tâm tình, bình tĩnh hỏi. Bởi vì vụ ám sát lần đó, cô hình như bắt đầu mai danh ân tích từ vụ ám sát đó. Đúng vậy, sau lần bị ám sát ấy, cô ấy vẫn không tỉnh lại. Cuối cùng bác sĩ tuyên bố bị chết não. Cô tự định nói. Kamal Durant đau đớn nhắm mắt lại. Trước giờ thân phận thật sự của cô luôn được che giấu rất tốt, nhưng mà không hiểu sao năm ngoái lại có người biết được cô là con gái của ông, vì vậy ngầm lập kế hoạch ra tay với cô. Tuy rằng những người xuống tay với cô cũng đã sớm chết trên tay ông, nhưng kết quả là sau khi mất đi mẹ của cô, ông lại mất luôn cả cô. Người của tôi luôn giữ kín chuyện này, chắc chắn là người của cậu xảy ra vấn đề. Những người bên cạnh ông biết Vivi là con gái của ông đều là những thân tín ông tín nhiệm nhất. Ông đã âm thầm điều tra lại, không có người tiết lộ chuyện này. Biết Vivi là con gái của ông, ngoại trừ mấy người thân tín của ông, cũng chỉ có người nhà họ Cố. Nếu không phải người ở bên ông xảy ra vấn đề, thì nhất định là bên nhà họ Cố xảy ra vấn đề. Cố Tư Đình im lặng một lúc, nói thẳng. Không phải là người của tôi xảy ra vấn đề, mà là Nguyên Sắc, người ông phải đến xảy ra vấn đề. Nguyên Sóc. Kamandoras nghe anh ta nói cái tên này, lập tức phủ định. Không có khả năng, Nguyên Sóc là người coi trọng hứa hẹn. Cậu ta đã đồng ý với tôi sẽ không tiếc bất cứ thứ gì để bảo vệ con gái của tôi. Trên thực tế, quả thật mấy năm nay, anh ta vẫn luôn như thế. Người xảy ra vấn đề là người phụ nữ mà anh ta đã lấy, Nguyên Mộng. Cố Tư Đình nói. Nguyên Mộng? Kamal Durant hỏi lại. Lúc trước Nguyên Sóc cũng nói qua với ông, anh ta kết hôn còn có con, cho nên muốn không làm nhiệm vụ này nữa, nhưng ông không đồng ý. Dù vậy cũng không có chuyện vì việc này mà anh ta gây tổn thương cho con gái của ông được. Tên của cô ta không phải là Nguyên Mộng. Cố Tư Đình nhận tài liệu Sikiru đưa đến cho Kamal Durant. Tên thật của cô ta là Giang Phất, là người của gia tộc Anderson. Gia tộc Anderson luôn như nước với lửa với gia tộc Dorans. Người như vậy lại tiếp cận Nguyên Sóc, người bảo vệ Vivi. Anh ta không thể không nghi ngờ là cô ấy có tiếp cận Nguyên Sóc, sau đó điều tra ra được thân phận của Vivi. Kamal Durant nhận tài liệu anh ta đưa đến. Cho nên anh nói là Nguyên Sóc tiết lộ thân phận thực sự của Vivi với cô ta, do đó gia tộc Anderson đã sắp xếp cuộc ám sát kia. Nếu người phụ nữ kia thật sự xuất thân từ gia tộc Anderson, thì nghi ngờ như vậy cũng không phải không có lý. Chỉ có điều Nguyên Sóc là thân tín ông tín nhiệm nhất, ông cũng khó mà tin được anh ta sẽ hại Vivi. Sau khi Vivi được đưa về, Nguyên Sóc và người phụ nữ kia đã biến mất khỏi nước à? Bây giờ hình như bọn họ bắt đầu làm việc cho Phó Hàn Tranh, Cố Tư Đình nói. Kamal Durant nghe xong cũng không lập tức tin lời anh ta. Tôi sẽ cho người đi xác minh những gì cậu đã nói. Là người đứng ở địa vị cao, ông sẽ không dễ dàng tin tưởng tin tức người khác nói cho ông. Ông chỉ tin vào tin tức người của mình điều tra được. Mấy năm nay vì sự tiết lộ thân phận của cô nên ông luôn chịu đựng không gặp mặt cô, chưa từng cố ý đi chú ý tin tức của cô. Kết quả ngay cả tin cô đã qua đời ông cũng biết muộn như thế. Cố Tư Đình không giải thích thêm, nên nói đều đã nói, bây giờ chỉ có thể xem ông muốn quyết định mối quan hệ tương lai của gia tộc Durant và nhà họ Cố như thế nào. Kamal Durant bảo thủ hạ lập tức đi điều tra tư liệu của Nguyên Mộng. Nếu người phụ nữ kia thật sự là người của gia tộc Anderson phải đến, chuyện Vivi bị ám sát kia không thoát khỏi quan hệ với cô ta, còn cả Nguyên Sóc. Vivi vừa xảy ra chuyện thì lại trốn đến Trung Quốc không về. Chẳng lẽ anh ta thực sự vì người phụ nữ kia nên quên mọi hứa hẹn? Phân phó xong, Kamal Durant lại nhìn Cố Tư Đình. Chuyện này rốt cuộc là Nguyên Sóc có vấn đề hay là người nhà họ Cố có vấn đề? Tôi sẽ điều tra rõ ràng. Bà Cố nghe thấy Kamal Durant vẫn còn nghi ngờ chuyện Vivi chết có quan hệ với nhà họ Cố, vì thế vội vàng giải thích. Ông Durant, Vivi là mấu chốt của cuộc hợp tác giữa Cố Thị và gia tộc Durant. Chúng tôi tổn thương con bé thì có lợi ích gì chứ? Kamal Durant không nghe bà Cố giải thích, chỉ nói. Vivi đâu? Tôi muốn đưa con bé đi. Khi cô còn sống, ông phải người nuôi cô ở bên ngoài. Đến bây giờ cô không còn nữa, ông không muốn cô còn ở nhà người khác. Bà cố nghe xong thì lập tức khẩn trương, không nghĩ đến Kamandoras muốn đưa cô Vivi đã qua đời đi. Nhưng mà trái tim của Vivi đã cấy ghép cho Lăng Nghiên, loại chuyện này làm sao Kamandoras có thể tiếp thu được. Cố Tư Đình trầm mặc một lúc từ chối. Xin lỗi ông Doran, chúng tôi không thể đồng ý với yêu cầu này của ông được. Anh ta đã mất cô khi cô còn sống, không thể để cô chết rồi cũng rời khỏi anh ta được. Đây là cô mà anh ta có thể giữ lấy bây giờ. Vẻ mặt của Kamandoras chậm rãi trở nên ngoan lệ, ánh mắt sắc bén bức người nhìn thẳng vào mắt Cố Tư Đình, người đã từ chối để ông đưa con gái đi. Dù cho con bé có lớn lên ở nhà họ Cố, nhưng con bé vẫn là con gái của Kamandoran này, không phải người của nhà họ Cố các người. Khi cô còn sống, ông đã không thể chăm sóc cho cô. Bây giờ cô đã chết, ông không muốn để cô lại lẻ loi ở bên ngoài. Nếu ông không phải là Kamandoran thì cô ấy sẽ không chết. Cố Tư Đình nhìn thẳng vào đối phương, trầm giọng nói. Nếu không phải cha của cô là Kamandoran thì căn bản sẽ không có màn ám sát kia. Có lẽ cô vẫn sẽ còn sống. Những lời này không thể nghi ngờ là đã đụng vào nỗi đau chí mạng của Kamandoran. Bàn tay nắm lấy gậy trống của Kamandoran giật giật. Bởi vì dòng họ Doran này, ông đã mất đi người phụ nữ mình yêu, tiếp theo lại mất đi đứa con gái duy nhất. Nhưng ông lại không thể thoát khỏi dòng họ đã mang đến cho ông mọi thứ được. Từ khoảnh khắc ông được sinh ra trong gia tộc thì ông đã không có quyền lợi lựa chọn cuộc sống của mình. Cố Tư Đình, mặc kệ cậu xuất phát từ mục đích gì để từ chối yêu cầu của tôi, nhưng tôi cần phải đưa con bé đi. Khi còn sống đã không có cách nào gặp nhau, bây giờ cô đã chết, ông cần phải đưa cô trở về bên cạnh mẹ của cô. Ánh mắt của Cố Tư Đình lộ rõ kiên định mà quyết tuyệt. Tôi không thể giao cô ấy cho ông. Kamandoran chống gậy, vẻ mặt nghiêm nghị đi đến gần. Lý do? Bà cố thấy không khí trong phòng càng ngày càng khẩn trương, vì thế đứng ra trả lời. Ông Doran, Tư Đình không có ác ý gì, chỉ là nó không bỏ Vivi được nên không thể để con bé đi. Anh ta muốn nắm giữ tất cả những gì có liên quan đến cô, cho nên mới có thể không chịu giao Vivi cho Kamandoran đưa đi. Không bỏ xuống được. Kamandoran cười lạnh lùng. Tôi nhớ rõ, tôi cũng đã cảnh cáo cậu không cần có ý đồ gì với con gái tôi mà. Cố Tư Đình là loại người cố chấp mà lại ích kỷ, không phải là người có thể toàn tâm toàn ý đi yêu một người. Tuy rằng Vivi không lớn lên bên cạnh ông, nhưng ông cũng không nghĩ sẽ giao cả đời của cô cho một người như vậy. Cố Tư Đình trầm mặc không nói, không biện giải cho mình. Ánh mắt lạnh lẽo của Kamandoran nhìn anh ta. Tôi không phải đang thương lượng với cậu, chỉ muốn cậu trả con bé lại cho tôi. Đó là con gái của ông muốn đưa cô đi, không đến lượt bất kỳ kẻ nào ở nhà họ Cố phản đối. Tôi không thể giao cô ấy cho ông. Cố Tư Đình vẫn cự tuyệt như cũ. Ánh mắt của Kamandoran nhìn về phía thân tín của mình. Trong nháy mắt, những người mặc âu phục màu đen rút súng ra, lên đạn. Họng súng chỉ vào đầu Cố Tư Đình. Cậu không có tư cách từ chối yêu cầu của tôi. Bà cố thấy vậy hoảng sợ, lập tức biến sắc, vội chắn ở phía trước Cố Tư Đình giải thích. Ông Doran, không để ông đưa Vivi đi cũng là có nguyên do cả. Kamandoran muốn đưa cô đi, yêu cầu như vậy không có gì đáng trách. Kamandoran nhìn bà cố, ánh mắt cũng không sắc bén như lúc nhìn Cố Tư Đình. Bà cố, mong bà hiểu cho tấm lòng của người làm cha như tôi. Vivi từ lúc 1 tuổi đã không còn mẹ, mấy năm nay ở nhà họ Cố, bà cố vẫn luôn coi cô như con ruột. Ông biết rõ điều này cho nên cũng cảm kích bà cố đã bù đắp tình thương của mẹ mà Vivi thiếu hụt. Nhưng là một người cha, ông không thể để cô vĩnh viễn ở lại nhà họ Cố. Bà cố khó xử nhìn Kamandoran, lại nghiêng đầu nhìn Cố Tư Đình phía sau. Ông Doran, nếu ông đồng ý, chúng tôi có thể mời ông đến nhà họ Cố một chuyến, nhìn con bé. Còn có rất nhiều đồ vật của con bé để lại. Nếu trực tiếp từ chối yêu cầu của Kamandoran như vậy thì sẽ chỉ làm mối quan hệ giữa hai bên trở thành đối địch. Kamandoran suy xét một lúc lâu mới nói, tôi nhận lời mời của bà. Tuy rằng ông đưa cô đến nhà họ Cố, cũng biết cô vẫn luôn sống ở nhà họ Cố, nhưng mà đối với nơi cô sống còn có rất nhiều chuyện ông chưa biết, vì ông không dám quan tâm tới cô nhiều quá, để tránh cho người khác nghi ngờ cô là con gái của ông, sẽ đưa tới nguy hiểm cho cô. Bà cố âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vậy ông muốn tới khi nào? Kamandoran trầm mặc một lúc. Buổi tối ngày mai tôi sẽ đến thăm hỏi. Ông nghĩ ông cần một ít thời gian đi tiếp thu tin Vivi đã qua đời mới có thể đi đối mặt với cô. Bà cố, vậy bây giờ chúng tôi có thể đi được chưa? Ở nơi này áp lực không khí quá nặng nề. Hơn nữa, muốn để Kamandoran nhìn Vivi, bà ta còn rất nhiều điều cần chuẩn bị. Ánh mắt Kamandoran chuyển sang hướng Cố Tư Đình, lạnh giọng nói. Rốt cuộc là người sắp phản bội gia tộc Doran hại chết con bé, hay là do nhà họ Cố các người để lộ tin tức hại chết con bé? Tôi sẽ điều tra rõ ràng. Mặc kệ là ai, đều phải trả cái giá thật lớn cho cái chết của con bé. Cố Tư Đình gật đầu, rời khỏi biệt thự, ngồi lên xe. Ông Doran, ngày mai gặp. Bà cố nói xong cũng rời khỏi biệt thự. Trong nháy mắt ra khỏi cửa lớn, thần kinh căng chặt mới được thả lỏng một chút. Cố Tư Đình chờ bà ta ngồi lên xe hỏi. Vì sao muốn mời ông ta đến? Nếu ông đến nhà họ Cố, kiên quyết muốn đưa Vivi đi. Chúng ta có thể cứng đối cứng với ông ta sao? Bà cố hỏi lại. Không giống với nhà họ Cố làm kinh thương, gia tộc Doran sống trong thế giới ngầm. Trong mắt bọn họ, mạng người không quý giá như vậy. Kaman khăng khăng muốn đưa Vivi đi. Nếu Tư Đình lại tiếp tục cản trở, thì chưa chắc Kaman sẽ không cho người nổ súng. Cố Tư Đình để Shikeru lái xe rời đi mới nói. Không thể để ông ta mang cô ấy đi được. Ngày mai cũng gọi Lăng Nghiên tới đi. Bà cố nói. Ánh mắt của Cố Tư Đình trầm xuống. Gọi cô ấy tới làm gì? Cô ta lấy mất trái tim của Vivi. Chẳng lẽ không nên gọi đến cho Kamandoran một lời giải thích à? Bà cố lạnh giọng hỏi lại. Nếu muốn để Kamandoran nhìn Vivi, như vậy cũng phải cho ông một lời giải thích về chuyện cấy ghép tim. Chỉ có điều ông có chấp nhận lời giải thích này hay không thì chỉ có thể mặc cho số phận. Cố Tư Đình nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không hỏi nhiều nữa. Bà cố liếc mắt nhìn người đang trầm mặc. Còn muốn đính hôn với Lăng Nghiên, rốt cuộc là muốn đính hôn với cô ta hay là muốn đính hôn với trái tim đang ở trong thân thể cô ta? Trước khi Vivi qua đời, con trai bà ta và Lăng Nghiên cũng có qua lại, nhưng không đến mức có thể bàn đến chuyện cưới hỏi như vậy. Sau khi Vivi qua đời, Lăng Nghiên cấy ghép trái tim của Vivi thì nó rõ ràng chăm sóc Lăng Nghiên nhiều hơn. Bà ta không thể không hoài nghi, tất cả đều là vì Lăng Nghiên cấy ghép trái tim của Vivi mới chuyển biến như vậy. Cố Tư Đình không lên tiếng trả lời, trong đáy mắt xẹt qua một tia bi thương. Đó là những thứ anh ta muốn cho cô, nhưng giờ người đã không còn để có thể cho nữa. Chỉ có trái tim đang sống trong thân thể người khác kia khiến anh ta có thể cảm giác được một chút ít cô vẫn còn sống ở bên cạnh anh ta. Sau khi hai mẹ con Cố Tư Đình rời đi thì cả biệt thự nơi Kamandoran đặt chân rơi vào tĩnh mịch vô biên. Kamandoran chống gậy ngồi ở nơi đó, sắc mặt nặng nề mà đau thương. Rất lâu sau đó, ông nhắm mắt lại thở dài. Sau khi mở mắt ra, trong đáy mắt lại là đôi mắt lạnh lùng bình tĩnh. Watson, Boss, có chuyện gì ạ? Một người đàn ông tóc nâu có thân hình cường tráng nghe tiếng đi đến gần hỏi. Kamandoran chống gậy đứng dậy, khó có thể che giấu được lệ khí trên người. Phái người đến Trung Quốc một chuyến, tìm được nguyên sóc và người phụ nữ kia. Vivi chết, cậu ta cần phải trở về cho tôi một lời giải thích. Tôi lập tức cho người đi. Watson nói xong hỏi. So với chúng tôi thì nguyên sóc là người đầu tiên bước vào gia tộc Kaman với ông. Chuyện như vậy không nên là do anh ta. Nếu không phải cực kỳ tín nhiệm thì Kaman không có khả năng giao chuyện an toàn sống chết của con gái mình cho anh ta. Nhưng mà khi cố Vivi xảy ra chuyện, nguyên sóc không báo lại cho Doran, lại mang theo người phụ nữ kia bỏ chạy đến Trung Quốc. Điểm này khiến bọn họ không thể không nghi ngờ. Có phải anh ta đã vì người phụ nữ kia mà nhập vào gia tộc Anderson không? Điều tra người phụ nữ kia có phải thật sự là người của gia tộc Anderson không? Kamandoran dặn dò. Nếu người phụ nữ kia thật sự là người của Anderson, nguyên sóc lại chạy trốn đến Trung Quốc sau khi Vivi qua đời, ông không thể không nghi ngờ anh ta. Vâng ạ, tôi lập tức đi thu xếp. Watson nói. Còn nữa, Kaman gọi người lại giao phó. Người của nhà họ Cố cũng phải điều tra. Bây giờ ai nói cũng không thể tin được. Nguyên sóc rời đi sau khi Vivi chết, mà nhà họ Cố lại đè xuống tin tức cô đã qua đời. Việc này cũng không thể không làm người khác nghi ngờ. Watson trầm mặc một lúc trả lời, vâng ạ. Trong chớp mắt lại cảm thấy người đàn ông làm chủ gia tộc Dorans nhiều năm như vậy, trong một đêm đã già đi không ít. Vợ, con gái, tất cả đều đã mất. Ông chỉ còn lại gia tộc Dorans mang lại cho ông quyền lực to lớn cùng tài phú của gia tộc, nhưng cũng mang lại cho ông quá nhiều nguy hiểm và bất hạnh. Command Dorans phân phó chuyện điều tra nguyên sóc và người nhà họ Cố cho Watson xong, một mình ở lại trong biệt thự, giống như đang hồi tưởng lại chuyện cũ nhiều năm trước. Ông nhớ lại năm con gái ông sinh ra có bao nhiêu đáng yêu, lúc mới một tuổi đã học được gọi cha, nhưng đảo mắt đã qua hơn 20 năm, khi gặp lại cô đã là ôm giường cách trở. Nếu biết trước kết cục như thế này thì lúc trước không nên đưa cô đến nhà họ Cố. Mà ông hơn 20 năm qua chưa từng gặp cô, thậm chí biết rõ cô đang đi tìm ông, nhưng ông cũng không ra ngoài nhận cô. Nếu mẹ cô ở dưới suối vàng có biết, nhận định cũng sẽ oán hận ông là một người cha không có trách nhiệm. Đã không thể bảo vệ được bà, mà ngay cả con gái của hai người cũng không thể bảo vệ được. Khi ông đang chìm trong hồi ức, một cấp dưới da trắng xấp xỉ tuổi của ông trở về. Kaman, Vivi đã đi rồi, xin ông hãy nén bi thương. Kaman Doran sẽ nghiêng đầu nhìn thoáng qua thân tín Matthew phía sau. Đã xác định được ai thả ra tin tức chưa? Nhà họ Phó ở Trung Quốc, Phó Hàn Tranh, Matthew trả lời. Ngài được cái tên này, Kaman Dorans trầm tư. Vì mấy năm nay, gia tộc Dorans luôn làm chỗ dựa cho nhà họ Cố, nên không tránh khỏi có chút qua lại với Phó Thị. Tuy chưa từng gặp mặt Phó Hàn Tranh, nhưng vài lần giao thủ với bọn họ thì anh là người rất tinh mắt và có trí tuệ. Nghe nói bây giờ Nguyên Sóc làm việc cho anh ta, tin tức này chắc là Nguyên Sóc nói với anh ta. Matthew gật đầu. Bởi vì Cố Tự Đình bắt cóc bạn gái của Phó Hàn Tranh, đối phương mới thả tin này ra, là muốn mượn tay chúng ta gây phiền toái cho nhà họ Cố. Kaman Dorans nghe vậy sắc mặt hơi trầm xuống, xoay người lại nói, chúng ta có tính là rơi vào bẫy của anh ta không? Bây giờ bọn họ đã như mong muốn của anh mà nội chiến với nhà họ Cố. Ý của ông là có lẽ tham dự trong này không chỉ có Nguyên Sóc, nhà họ Cố, gia tộc Anderson, có khả năng còn có nhà họ Phó. Bây giờ tất cả những người có quan hệ đều khả nghi. Khuôn mặt của Kaman Dorans lộ vẻ sắc bén. Mấy năm nay chúng ta làm chỗ dựa cho nhà họ Cố, mà nhà họ Phó vẫn luôn muốn đối phó với nhà họ Cố, nhưng không thành công. Có lẽ muốn lợi dụng chuyện Vivi chết tạo thành cục diện như bây giờ. Nhưng mà theo tôi được biết, tuy rằng lúc trước Nguyên Sóc vẫn luôn trốn ở Trung Quốc, nhưng không phải ở nhà họ Phó. Matthew nói có chút buồn bực. Bảo anh ta đến nhờ cậy Phó Hàn Tranh thì không bằng nói là đến nhờ cậy người bạn gái kia của Phó Hàn Tranh thì đúng hơn. Có ý gì? Kaman Dorans không hiểu truy hỏi. Matthew rót một ly brandy đưa cho đối phương. Hình như Nguyên Sóc và Phó Hàn Tranh cũng không quá thân quen, ngược lại là thân thiết với cô bạn gái của Phó Hàn Tranh. Lúc trước cũng là anh ta dẫn người đến cứu cô gái kia về. Mà nhà họ Cố biết, Nguyên Sóc ở nhà họ Phó cũng là xong chuyện này mới biết. Nếu Nguyên Sóc sớm đã bắt đầu phục Phó Hàn Tranh, vậy nhà họ Phó đã lợi dụng chuyện Vivi chết để làm cho gia tộc Dorans và nhà họ Cố trở thành kẻ địch mà ngư ông đắc lợi từ lâu rồi. Người bạn gái kia của Phó Hàn Tranh rốt cuộc là người nào? Kaman Dorans hỏi. Nguyên Sóc chịu mạo hiểm đến nước A cứu người. Theo như hiểu biết của ông, anh ta không phải là người nhiệt tình như vậy. Matthew ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Cô gái đó tên là Mộ Vivi, là một diễn viên ở Trung Quốc. Nghe nói Cố Tư Đình thấy Mộ Vivi có điểm giống với cô Vivi, nên mới bắt người đến nhà họ Cố. Sau khi Kaman Dorans nghe xong lẩm bẩm. Có điểm giống Vivi. Tên này chúng ta hiểu về Vivi cũng không nhiều, cho nên không biết được giống ở điểm nào. Matthew nói. Kaman Dorans nhắm mắt thở dài. Rõ ràng là con gái ruột của mình, thế nhưng ông lại không hiểu gì về cô. Cho rằng khi trở về gia tộc Dorans, ông có thể nắm quyền, có thể cung cấp cho cô một môi trường an toàn tốt hơn, để cô bình an trở về, sống vui vẻ hết một đời. Ai biết chung quy lại, tất cả đều không như mong muốn của ông. Một đêm này Kaman Dorans không ngủ, tóc trên đầu lại bạc mấy sợi. Đến khi trời chiều buông xuống, ông dẫn người lên xe đến nhà họ Cố. Cố Tư Đình và bà Cố đang ở cửa chính nghênh đón, cùng với bọn họ còn có Lăng Nghiên. Commandorans và Matthew đều là một thân tây màu đen. Tuy nói đến nhà họ Cố làm khách lại càng giống như đến phúng viếng hơn. Bà Cố dẫn ông đến căn phòng trước kia của Cố Vivi ở. Ảnh từ nhỏ đến lớn của cô cùng với các loại giấy khen và cúp vì đào sinh nhật các năm. Commandorans xem rất cẩn thận, mỗi thứ đều xem rất tỉ mỉ, mỗi bức ảnh đều phải đưa tay chạm lên khuôn mặt cô. Hơn 20 năm, cô lớn như vậy, thế nhưng ông chỉ có thể chạm vào ảnh chụp của cô. Sau khi ông xem xong, nói với bà cô, mấy thứ này tôi đều phải mang đi. Tất cả của cô, ông phải mang về. Cô Tử Đình đang định phản đối, lại bị ánh mắt của bà cô ngăn lại. Sau khi Commandorans xem xong một quyển album, Lăng Nghiên lại đưa đến một quyển khác và một cuốn nhật ký. Chú Dorans, đây là nhật ký của Vivi. Commandorans nhận lấy, nhìn thoáng qua Lăng Nghiên, người đang rưng rưng hai mắt. Cô là... Cháu là bạn của Vivi, Lăng Nghiên. Lăng Nghiên nói, giúp ông mở album ra, chỉ vào ảnh chụp của mình. Đây là ảnh chụp lúc trước hai chúng cháu ở cạnh nhau, còn có ảnh chúng cháu chụp khi quay Mộng Trường Sinh. Commandorans mở album, bên trong quả thật có rất nhiều ảnh hai người chụp chung. Lăng Nghiên nghẹn ngào nói, chúng cháu là hai người bạn thân thiết nhất của nhau. Nếu không phải cậu ấy, có lẽ cháu không thể sống đến ngày hôm nay. Cô ta không nghĩ tới Cố Vivi sẽ có một người cha ruột có lai lịch không nhỏ như vậy. Hơn nữa, người này còn đến nhà họ Cố đòi người sau khi cô chết. Hình như còn đang điều tra nhà họ Cố và người nhà họ Nguyên về việc Cố Vivi chết. Commandorans lật từng trang album, nhưng không hề nghe Lăng Nghiên nói gì. Hóa ra mặt mày của cô lại giống như ông vậy, khi cô cười lại rất giống mẹ. Trong suốt mấy tiếng, ông đã xem xong rất nhiều đồ vật của cô, nhưng mà lại càng muốn cô còn sống, có thể đứng trước mặt cô. Tiếc là tất cả đã muộn rồi. Bây giờ con bé ở đâu? Tôi muốn đi gặp con bé. Biết rõ đây là hình ảnh ông không muốn nhìn thấy nhất, nhưng ông vẫn muốn gặp mặt cô một lần. Bà cố đứng dậy dẫn đường. Xin đi theo tôi. Đoàn người đi xuyên qua đường hầm u ám lạnh như băng, sau đó đi đến tận cùng bên trong, tới một căn phòng sáng trưng. Commandorans đứng nhìn ra từ quan tài thủy tinh trong phòng. Nỗi đau vẫn luôn cố nén, cuối cùng cũng khó mà không chế được, nước mắt đong đầy trong hốc mắt. Command. Matthew lo lắng nghiêng đầu nhìn người bạn đang chống gậy, run rẩy nhìn thân ảnh của Vivi. Mất đi người phụ nữ mình yêu, bây giờ lại mất đi con gái của hai người. Đau khổ của ông ta có thể hiểu được. Commandorans chống gậy, bước từng bước đến bên quan tài thủy tinh. Mỗi bước đi đều nặng nề, khiến ông không thể nào thừa nhận. Khoảng cách ngắn ngủi vài chục bước, ông đi vô cùng gian nan chậm chạp. Muốn tới nhìn cô lại sợ nhìn thấy. Cuối cùng Commandorans tới cạnh quan tài thủy tinh. Dung nhan của người nằm trong quan tài vẫn không thay đổi, không hề giống một người đã qua đời từ lâu, mà càng giống như một người ngủ say vĩnh viễn. Vivi. Commandorans run rẩy khẽ gọi tên cô, giống như muốn đánh thức cô. Bà cố đến gần buồn bã nói, bởi vì đã qua xử lý đặc thù nên có thể giữ lại được bộ dáng lúc con bé còn sống. Lúc đầu bà ta không biết, mãi sau này bà ta mới biết Cố Tư Đình làm vậy, hơn nữa còn thường xuyên tới đây. Trong lòng Commandorans tràn đầy bi thương, đứng ở bên quan tài thủy tinh một lúc lâu, nghiêng đầu nói với Matthew, để bọn họ vào đi. Matthew đi ra ngoài một lúc, chỉ chốc lát sau liền có người mặc quần áo phòng hộ đeo khẩu trang đi vào, chuẩn bị đưa người ở trong quan tài thủy tinh đi. Ông Dorans, tôi đã nói rồi, không thể giao cô ấy cho ông. Cố Tư Đình tiến lên ngăn những người đang nâng quan tài thủy tinh đi. Nếu ông đưa cô đi thì anh ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ nhìn thấy cô nữa. Commandorans nhìn anh ta, tôi đã nói với cậu là cậu không có tư cách ngăn tôi đưa con bé đi. Matthew biết tính bạn mình nên mặc kệ sự phản đối của Cố Tư Đình, chỉ huy người đi dọn quan tài thủy tinh. Ông Dorans, trước tiên xin hãy nghe chúng tôi giải thích. Bà cố thấy bọn họ chuẩn bị đưa Vivi đi, lập tức nói, tôi không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào, tôi chỉ muốn mang con gái tôi đi. Commandorans nói. Vừa mới nói xong, Matthew đang chỉ huy cấp dưới thì chợt thấy phần ngực của thi thể mơ hồ lộ ra đường khâu, vì vậy lập tức cho người kiểm tra một chút. Người phụ trách kiểm tra lại chỗ vết thương đã được khâu lại, báo cáo tình huống với Matthew. Sắc mặt của Matthew lập tức phẫn nộ, đi đến gần ép hỏi. Vậy thì anh cố, bà cố, hai người giải thích dùm, trái tim của cô Vivi đang ở đâu?